Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3674. Chương 3674. Năm mất đi một. Mà phía ngoài tình hình chiến đấu đến cùng là dạng gì đây này? Phương Thiên ngay từ đầu thời điểm chỉ thấy đánh rất kịch liệt. Tình huống cụ thể hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng, liền đã bị Thanh Phong tán cho bao phủ. Không thể không nói, Huyết Nguyệt Ma giáo người sức chiến đấu đúng là tương đối mạnh. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Húc hai người liên thủ đối phó Bàng Thiên Kiêu. Bây giờ hơi ở vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn là chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bàng Thiên Kiêu kỳ thật rất gấp, hắn muốn trước thoát ly chiến trường, đi giải cứu chính mình những thuộc hạ kia. Lần này những người này ở đây nơi này khoảng cách, cũng không phải đến rèn luyện hoặc là du ngoạn, mà là giáo chủ có nhiệm vụ xuống tới. Nếu như không có cái này hơn 1000 thuộc hạ, nhiệm vụ này liền chơi không thành. Nhưng là, hắn nhưng không có năng lực thoát thân. Hai nữ tử này liên thủ phía dưới sức chiến đấu tăng phúc thực tế quá khoa trương. Đặc biệt là kia ở khắp mọi nơi khí âm hàn. Loại khí tức này so đơn thuần băng hàn khủng bố hơn nhiều. Để hắn muốn rút lui chiến trường đều rất khó làm được. Mà đổi thành bên ngoài bốn cái thiên thần cảnh tình trạng lại so hắn còn biết bát hơn một số. Lâm Hinh Vân liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết kém hắn một số. Nhưng mặc kệ là Tôn Kính Hoành hay là Cổ Thanh Vân, thực lực đều so hai cái thiên thần cảnh trung kỳ liên thủ mạnh hơn không ít. Đây cũng là bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo thiên thần cảnh. Nếu là đổi lại những tông môn khác thiên thần cảnh trung kỳ, nói không chính xác liền đã xuất hiện thương vong. Huyết Nguyệt Ma giáo từ trước đến nay là có tiếng cá thể sức chiến đấu mạnh, lực ngưng tụ cũng mạnh, cho nên bọn hắn mới có thể làm được. Tại số lượng hoàn toàn không bằng các đại tông môn tình huống phía dưới, uy hiếp được thần giới vô số đại tông môn. Cái này dựa vào chính Thiên Tà Ma Tôn một người là rất khó làm được loại hiệu quả này. Cho nên, Bàng Thiên Kiêu bọn người hiện tại là căn bản không có năng lực đi cố lấy Phương Thiên còn có thuộc hạ của bọn hắn, hữu tâm vô lực a. Kia bốn cái thiên thần cảnh trung kỳ, càng là ngay cả mình sắp xuất hiện nguy hiểm. Thanh Phong tán phạm vi bên trong tử vong còn đang không ngừng diễn ra. Hiện tại bất quá là 2 phút trôi qua, bên trong trừ Phương Thiên 5 người bên ngoài, cái khác đoán chừng đã không đến 100 người. Cái này 100 người khẳng định cũng trèo trống không được vài giây đồng hồ. Xuất, tại khói xanh tràn ngập tràng cảnh bên trong, một khắc màu đen lưu tinh trượt xuống, kia quỹ tích cho người ta một loại vô cùng thê mỹ cảm giác. Thê lương mà lại mỹ lệ, còn mang theo một loại vẫn lạc khí thế. Phốp phốp, một đóa hoa máu tỏa ra, tại khói xanh bên trong cho người ta cảm giác cũng rất thê mỹ. Nhưng là loại này thê mỹ chỗ trả ra đại giới, là một đầu sinh mệnh, một cái thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả. Tinh vẫn phát động, trực tiếp đánh chết một người. Thiên thần cảnh, ở tại thần giới tuyệt đối đã được xưng tụng là cường giả. Vô luận hắn tại thiên thần cảnh bên trong đến cỡ nào bình thường, kỳ thật tại hắn còn không có đạt tới cảnh giới này thời điểm, tại đồng cấp ở trong cũng là người nổi bật, một cái trung đẳng thế lực, bình thường là không có thiên thần cảnh tọa chấn, bởi vì dùng bọn hắn tông môn nội tình, không cách nào sinh ra cấp độ này cường giả. Năm mất đi một, Phương Thiên áp lực của bọn hắn càng lớn. Làm gì hiện tại bọn hắn liền ngay cả muốn liên lạc một chút Bàng Thiên Kiêu bọn hắn đều làm không được, cũng căn bản không biết tình huống bên ngoài thế nào, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ lấy. Mấy người bọn hắn ngay cả để Bạch Vũ Chiết thụ thương bản lĩnh đều không có. Bạch Vũ Chiết tay cầm một cây cực phẩm chủ thần khí Phong Lăng Thương, càng đánh càng hăng, thân pháp cực nhanh, để người rất khó phản ứng qua được tới. Bây giờ Long Du Thiên Hạ cũng đã trùng tu qua, nói đây là thần giới đứng đầu nhất thân pháp